Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 6 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Buổi chiều ngày hôm sau, Mạch Kiều Nguyệt chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy Vân Thiên Lâm về ăn cơm. Cứ cách khoảng 5-10 phút là cô lại nhìn về phía cửa, chỉ mong anh xuất hiện. Nhưng không, chẳng có ai cả. Mạch Kiều Nguyệt cúi đầu suy nghĩ lung tung. Có phải anh đã giận chuyện ngày hôm qua cho nên hôm nay mới muốn tránh mặt cô? Cô tự giận bản thân mình, chuyện đó có gì đâu mà đáng sợ. Tại sao cứ mỗi lần đã tới đích rồi là bản thân cô lại sợ hãi? Cô thật sự rất ghét bản thân mình. Cô với Lâm Thiên Lâm đã kết hôn rồi, vậy mà chuyện vợ chồng thì nhất định phải làm. Cô còn ra về chinh chinh liệt nữ cái gì nữa chứ? Tên chỉnh lãng kia không cho thì đã đành. Còn Vân Thiên Lâm yêu cô bằng cả sinh mệnh của mình mà cũng cảm thấy sợ hãi, thì cô không biết bản thân mình đã mắc chứng gì nữa. Mẹ Ngô ở bên cạnh nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt buồn bã đợi chờ Vân Thiên Lâm, trông có một chút đáng thương, bà đi tới an ủi. Thiên Lâm chắc là về trễ một chút, con đừng có chờ nữa, ăn một chút trước đi, Thiên Lâm sẽ về ngay ấy mà. Bạch Kiều Nguyệt nhìn mẹ Ngô, gật đầu cảm tạ chân thành, rồi lấy đũa gắp một ít thức ăn. Mẹ Ngô trò chuyện với Bạch Kiều Nguyệt hỏi, thế nào, thức ăn hôm nay có ngon không? Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy thức ăn ở trong miệng cô nói, dạ, ngon lắm ạ. Mặc dù cô nói, nhưng mà biểu hiện chẳng có gì là ngon. Thức ăn ở trong miệng cô đúng là có vị, nhưng sao cô cảm thấy nhạt nhẽo chỉ bởi vì không có anh. Bạch Hiểu Nguyệt chậm rãi nhai thức ăn, cô ăn rất từ tốn, thậm chí lâu hơn bình thường. Nhưng suốt một tiếng trôi qua, anh vẫn chưa về. Cô thu dọn bát đũa, rửa bát, lau bàn thêm một tiếng nữa, vẫn không có bóng dáng của anh. Nỗi lo sợ trong lòng cô dâng lên, anh vì giận cô thật rồi sao? Ngay cả cơm tối cũng không chịu về ăn cùng cô. Bạch Kiều Nguyệt ra phòng khách bật tivi lên xem, nhưng cứ mỗi lần ở bên ngoài sân lại có tiếng động gì, cô lại hồi hộp nhìn ra, nhưng nghiễm nhiên nó không phải là tiếng xe của Vân Thiên Lâm. Bạch Kiều Nguyệt lại chuyển kênh, nhưng mà màn ảnh ở trên màn hình chẳng thể thu hút được cô. Cô lại lấy sách văn học cổ điển ra đọc, nội dung ở bên trong cuối cùng có một chút thu hút cô. Nhưng đọc hết nửa cuốn, cô lại nhìn ra phía trước, anh vẫn chưa về. Bạch Kiều Nguyệt đánh dấu trang gấp sách lại, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy xúc động. Nước mắt tự động rơi xuống ở trên má, cô nhắm mắt lại nhớ về, anh đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khuya, Vân Thiên Lâm trở về nhà, từ ngoài cửa bước vào nhà, đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô đang nằm trên ghế sofa, bên cạnh là một quyển sách văn học. Anh mỉm cười, có một chút ấm áp trong lòng. Nhưng từ trước đến giờ, anh thường sống một mình, đi về tự do không vướng bận. Tuy nhiên nó lại làm cho anh cảm thấy cuộc sống vô vị, không ít vì khi trở về nhà, chẳng có ai đợi mình cả. Còn bây giờ cô đang đợi anh trở về. Vân Thiên Lâm đi đến ngắm nhìn cô. Anh lấy quyển sách ra, mỉm cười vuốt nhẹ bờ môi cô. Mẹ Ngô đi ra thấy anh đã về, bà nói, Hiểu Nguyệt đợi con cả buổi đó, con không nói cho nó biết con đã về trễ sao. Nó đợi con cả buổi trông tội nghiệp lắm đó. Vân Thiên Lâm đau xót, anh có một buổi tiệc phải tham dự, tiễn khách đến nỗi không có thời gian gọi cho cô. Khóe mắt của cô vẫn còn có một dấu vết của nước mắt. Anh sờ vào nó, nước mắt đã khô đi rồi. Thiên Lâm thở dài, bế Bạch Hiểu Nguyệt về phòng ngủ. Vân Thiên Lâm đặt cô lên giường, quyến luyến có một chút rồi đứng dậy, lấy đồ đi tắm. Thực ra chuyện ngày hôm nay đã về trễ cũng có một chút liên quan đến chuyện hôm qua. Nhưng mà anh không giận cô mà chỉ là buồn vì cô chưa thể mở lòng hẳn với anh. Anh vẫn có cảm giác cô luôn có một lớp phòng bị mà anh chưa thể nào gỡ xuống hoàn toàn. Vân Thiên Lâm nhanh chóng tắm xong, anh vén chăn lên ôm cô vào trong lòng yêu thương chìm vào trong giấc ngủ. Cảm giác có cô ở bên cạnh thật tốt. Kể từ khi có cô, anh chỉ ước mỗi tối được ôm cô vào trong vòng tay của mình mà thiếp đi. Đó là một điều hạnh phúc của anh. Sáng ngày hôm sau, Bạch Kiều Nguyệt mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của anh đầu tiên. Hàng mi của anh nhắm chặt, rũ xuống, tạo thành một hàng cong rất đẹp. Tại sao mi của anh lại đẹp hơn của cô cơ chứ? Cô là con cái mà chẳng được như anh, môi của anh cũng đỏ hơn của cô. Ông trời thật là bất công, tại sao trên người của Vân Thiên Lâm lại hội tụ tất cả các yếu tố mà người khác đều mơ ước? Đẹp trai, con nhà gia thế, tài giỏi, thông minh, lại là người biết lý lẽ thường tình. Cô thở hắt ra, chẳng lẽ lại có người hoàn hảo như vậy sao? Bạch Kiều Nguyệt vừa suy nghĩ lung tung, tay sờ lên hàng mi của anh thì Vân Thiên Lâm mở mắt ra. Bạch Kiều Nguyệt giật mình, rụt tay lại. Vân Thiên Lâm đã biết cô tỉnh rồi, nhưng vẫn không muốn mở mắt ra. Nào ngờ cô lại định chạm vào mắt anh, cho nên anh mới thình lình tạo bất ngờ cho cô. Nhưng khi đập vào mắt anh là đôi môi đỏ mọng ấy lại không nhịn được, lật người cô lại, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cô. Bạch Kiều Nguyệt không chịu há miệng ra, để cho anh tiến vào bên trong hôn môi cô. Bạch Kiều Nguyệt cắn vảnh môi anh, bị đau đớn. Vân Thiên Lâm mới buông ra, anh tức giận chất vấn. Em không cho anh vào đã đành, ngay cả hôn em đã không thể tước đoạt quyền lợi của chồng em chứ. Bạch Kiều Nguyệt che miệng mình lại, cô bất đắc dĩ nói. Em chưa đánh răng, ngại lắm. Vân Thiên Lâm chống hai tay lên thành giường, anh bực tức gãi gãi đầu. Vậy em thường gửi miệng của anh xem, anh không ngại, em ngại điều gì? Bạch Kiều Nguyệt mặc kệ anh làm loạn, đẩy anh sang một bên rồi chạy vào trong nhà tắm đánh răng. Vân Thiên Lâm bị tụt hứng, anh vò đầu, nằm vật ra chân giường, sau đó anh lại nảy ra một kế khác. Vân Thiên Lâm cũng đi xuống giường, chạy vào trong nhà tắm làm gì đó không biết, chỉ biết là tiếng la hét của Bạch Kiều Nguyệt vang vọng lên. Vân Thiên Lâm, mặt anh dày quá rồi đó. Sau một buổi sáng hành hạ chấm mút chút gì đó của Vân Thiên Lâm, anh chở cô đi ra ngoài. Mặt của Bạch Kiều Nguyệt vẫn đang giận anh chuyện lúc sáng, nên có một chút chẳng nói được gì. Vân Thiên Lâm liếc ngang mắt thăm dò cô. Anh đằng hắng vài tiếng gây sự chú ý với cô rồi nói. Bạch Kiều Nguyệt, có điều này anh phải nói với em, chúng ta đang đi thăm mẹ với ông anh. Bạch Kiều Nguyệt vừa nghe nói, giận dỗi điều gì đó ném hết đi. Cô lặp lại một lần nữa với anh. Đi thăm mẹ với ông của anh. Vân Thiên Lâm tưởng rằng cô đang chắc chắn với anh nên nói thản nhiên. Đúng vậy, em có vấn đề gì sao? Bạch Kiều Nguyệt nhìn anh trả lời với vẻ thản nhiên lại càng giận hơn. Cô như không thể tin được nói. Sao anh lại không báo cho em biết trước để em còn chuẩn bị quả cáp lễ nghi rồi tìm hiểu trước thông tin về nhà anh nữa? Bây giờ trong đầu, trong tay của em chẳng có gì cả, là quá không có thành ý rồi. Vân Thiên Lâm cười đùa trước lời nói của cô. Em đừng có làm quá lên như vậy, chẳng cần chuẩn bị gì cả. Em đến là họ vui rồi. Bạch Kiều Nguyệt lại nói. Vậy tại sao anh lại không nói cho em biết trước? Vân Thiên Lâm quay đầu qua nói. Chẳng phải anh đang nói với em đấy sao? Bạch Kiều Nguyệt thật sự bó tay với anh. Cô không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô tự xử lý chuyện này vậy. Bạch Kiều Nguyệt ngồi yên đan chặt tay vào nhau. Cô đang chuẩn bị một số câu nói và tưởng tượng ra cảnh họ gặp phải chào hỏi như thế nào. Vân Thiên Lâm nhìn sang thấy cô lại im lặng. Anh nắm lấy bàn tay cô nói. Em đừng căng thẳng. Trước khi đến mẹ và ông anh thì anh sẽ chờ em đi gặp bố mẹ của em trước. Bạch Kiều Nguyệt bất ngờ quay sang hỏi anh. Anh nói sao? Vân Thiên Lâm gật đầu nói. Anh đang trên đường đến bệnh viện thăm bố em trước, sau đó chút nữa phải nhờ em dẫn đường đến mộ của mẹ rồi. Bạch Kiều Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn anh hỏi. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Vân Thiên Lâm nhìn cô tội nghiệp hỏi anh. Anh đưa tay vuốt má của cô nói. Đã lâu lắm rồi, em chưa đi thăm họ, và vả lại chúng ta đã hẹn nhau đi thăm bố mẹ em trước, sau đó mới đến phiên anh hay sao? Cái này đâu phải là tốt mà là đang thực hiện lời hứa mà. Bạch Kiều Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười nói với anh. Em biết rồi, chút nữa em sẽ dẫn đường đến thăm mẹ. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt dừng xe ở trước cổng bệnh viện. Anh và cô đi vào. Bạch Kiều Nguyệt ngồi ở bên cạnh bố. Cô nói, bố, con đến thăm bố rồi đây. Con xin lỗi vì bây giờ mới đến được. Nhưng mà con muốn báo cho bố biết con đã kết hôn rồi. Tất nhiên người đó không phải là Trình Lãng mà là Vân Thiên Lâm. Bố chưa gặp anh ấy bao giờ nên không biết anh ấy đâu. Hôm nay anh ấy chở con đến gặp mặt bố mẹ. Bố đừng lo, anh ấy đối xử với con rất tốt, còn tốt hơn cả bố đối xử với con. Con chỉ có những lời này muốn nói với bố mà thôi. Bố có điều này muốn hỏi lại con không? Bạch Kiều Nguyệt nói đến đây, trong lòng không kìm được sự xúc động. Cô rơi nước mắt. Bạch Kiều Nguyệt cứ nắm chặt lấy tay bố. Cô biết bố hiện tại không thể nói được, đó chính là những mong ước nhỏ nhoi của cô thôi, mong được bố đáp lời lại. Vân Thiên Lâm đứng ở bên cạnh nhìn cô đau đớn, anh đi tới nắm lấy tay cô nói với bố của Vân Thiên Lâm. Chào bố, con là Vân Thiên Lâm, hiện tại cô ấy sống ở bên cạnh con rất tốt, bố đừng lo lắng điều gì cả. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi thêm một chút nữa với bố, nói vài câu về cuộc sống thường ngày của cô hiện nay. Sau đó, cô kéo tay của anh bảo đi thôi, rời khỏi bệnh viện. Bạch Hiểu Nguyệt dẫn đường cho anh đến mộ của mẹ mình. Bạch Hiểu Nguyệt quỳ xuống trước ngôi mộ của mẹ, nói với mẹ những lời chất chứa ở trong lòng. Cô lại xúc động khóc. Ngay từ nhỏ, cô đã không tiếp xúc với mẹ nhiều vì cảm giác tình yêu thương của mẹ cô, luôn thấy mình bị thiếu so với những người khác. Đâm ra cô sống vì tình yêu nhiều hơn. Cô quay sang hỏi Vân Thiên Lâm. Thiên Lâm, anh có cảm thấy thắc mắc tại sao em lại có thể yêu Trình Lãng trong suốt nhiều năm dù cho anh ta không phải là người đàn ông tốt không? Đây chính là câu hỏi mà Vân Thiên Lâm tự hỏi rất nhiều lần. Anh lắc đầu chờ nghe cô trả lời. Bởi vì em là người sống không thể không có tình yêu. Em lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng tình yêu thương của bố mẹ. Nên khi được một người như Trình Lãng yêu, em đã rất trân trọng và nuôi dưỡng nó từ ngày lớn lên. Nhưng mà cuối cùng thì anh ta đã phản bội em. Vân Thiên Lâm, nỗi sợ đã bị phản bội của anh ta chỉ là một lần. Nhưng đối với anh, nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa như là anh ta, hãy nói với em trước, em sẽ để cho anh ra đi. Đừng ngoại tình có được không? Em xin anh đừng làm cho em đánh mất vào tình yêu có được không? Vân Thiên Lâm nhớ mày, anh không ngờ cô lại là người yếu đuối về mặt tình cảm như vậy. Anh quỳ xuống ôm cô vào trong lòng nói. Hiểu Nguyệt, trên thế giới này bất kỳ người nào cũng được có thể phụ em. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ phụ em. Một khi đã xác định yêu em, anh sẽ theo em đến cuối thiên đường địa cửu. Em có muốn rời xa anh cũng không cho phép. Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt ôm nhau trước mộ của mẹ. Vân Thiên Lâm tiếp đó nói vài câu với mẹ vợ, hứa sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Hiểu Nguyệt, tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy chịu thiệt thòi. Sau đó hai người nắm lấy tay nhau rời khỏi đó. Chiếc xe tiếp tục băng băng ở trên con đường đối tiếp của hành trình gia đình, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một tòa dinh thự trông như lâu đài to lớn. Bạch Hiểu Nguyệt bước ra khỏi xe, cô đứng nhìn kiến trúc hào hoa xa xỉ ở trước mặt làm cho ngây ngốc. Có một chút nói không thành lời, nó quá sức tưởng tượng với cô, bởi vì trong cuộc đời cô chưa bao giờ được chứng kiến sự hoa lệ này. Cô sợ mình sẽ bị thất thố khi vào bên trong, nên khi anh kéo tay cô bước vào, cô liền khựng lại níu giữ chân anh, không muốn bước tiếp. Vân Thiên Lâm quay người lại, nhấn mày hỏi ý của cô. Bạch Hiểu Nguyệt không dám nhìn mặt anh, cô chính là tự ti, nhụt chí, cô cúi đầu. Vân Thiên Lâm bước xuống an ủi. Em yên tâm, anh không như những gì em nghĩ đâu. Gia đình anh không bắt buộc phải kết hôn với người môn đăng hộ đối, nên em không cần phải áp lực gì về sự ngang bằng cả. Nếu em sợ, anh sẽ không ép em nữa. Chúng ta đi về, hôm khác lại đến. Bạch Hiểu Nguyệt ngạc nhiên, không gặp nữa, không được. Anh đã có thành ý đến gặp bố mẹ của cô, vậy mà cô lại không quá nể mặt anh đến thăm ba mẹ và ông anh. Thì sao chứ, nhà anh không phải chỉ có giàu có hơn một chút so với người bình thường thôi sao? Có gì cô phải sợ chứ? Cô quyết tâm, ánh mắt rực lửa nói với anh. Đã tới đâu rồi, còn về cái gì nữa? Đẹp trai mà không có tiền thì sống bằng gió Tây Bắc sao? Người ta còn muốn kết hôn với những người có tiền mà không được. Nay em đã vô tình hốt được một mỏ vàng, mắc gì em lại sợ chứ? Đi thôi, chúng ta đến chào hỏi mẹ và ông anh nào. Vân Thiên Lâm cười vui đến tận mang tai, anh hùa theo ý của cô. Đúng, một mỏ vàng đang đứng ở bên cạnh em, sao lại có thể bỏ qua dễ dàng? Đi thôi nào, đi chào hỏi ông và mẹ của anh nào. Vào trong nhà, Bạch Hiểu Nguyệt cố gắng không nhìn nghiêng, nhìn dọc, nhưng ở bên trong thật sự quá hấp dẫn, nên cô không thể không ngoái đầu lại, nhìn lần thứ hai. Vân Thiên Lâm dẫn cô đi gặp ông nội anh trước, chính là Vân Chính Thanh. Đứng ở trước Vân Chính Thanh, ánh mắt sắc bén của cô chiếu tướng, Bạch Hiểu Nguyệt cố gắng tươi cười thân thiện, nhưng bên trong cô thật sự muốn bỏ chạy. Một tay cô níu lấy ống quần anh để kiềm chế giọng nói không bị run. Bạch Hiểu Nguyệt trò chuyện với ông vài câu, cô nhận thấy ông nội của anh chẳng đáng sợ mấy. Cô bắt đầu mơ lòng, rồi tò mò hỏi mấy câu về Vân Thiên Lâm. Vân Chính Thanh, lâu ngày không có ai trò chuyện, nay có cháu dâu đến, ông cười không ngắc được miệng. liền nhiều lời với Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt tinh nghịch lại còn định mấy câu ngọt ngào với Vân Chính Thanh. Ông ơi, ông quá trẻ rồi ạ, chắc chắn là Vân Thiên Lâm được di truyền từ ông nội cho nên mới được như ngày hôm nay. Vân Chính Thanh được lời khen ngợi cười một cách sảng khoái. Vân Thiên Lâm ngồi ở bên cạnh thấy cô vừa nãy như là hai người khác nhau. Anh xác định đó là cùng một người sao? Ai lúc mới vừa nãy như là một con cún con sợ sệt núp ở sau lưng anh, còn người ngồi ở đây như là con cáo nhọ miệng nịnh ông nội của anh đến mức có thể ba hoa luôn rồi. Vân Chính Thanh vui vẻ nói với Vân Thiên Lâm. À Lâm, ông rất thích người cháu dâu này, rốt cuộc nhà họ Vân đã có người nối dõi rồi, cháu nhanh chóng sinh một đứa con để cho ông nội ấm bổng nhé. Vân Thiên Lâm vâng vâng dạ dạ với ông nội, nhưng bên trong anh cũng đang nhức đầu về vấn đề này. Anh phải mau chóng tìm cách hạ giải cái vấn đề của Bạch Hiểu Nguyệt. Nếu không thì anh sẽ nhanh chóng hỏng mất. Vân Thiên Lâm nói, cháu biết rồi ạ, cháu dẫn Hiểu Nguyệt sang gặp mẹ nhé. Vân Chính Thanh liền gật đầu, bảo anh mau mau dẫn Hiểu Nguyệt qua đó rồi chào hỏi nhanh. Vậy là Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm rời khỏi phòng của Vân Chính Thanh sang phòng của mẹ anh Đặng Cầm. Trên đường, Vân Thiên Lâm nắm tay với Bạch Hiểu Nguyệt sang gặp mẹ của anh. Bạch Hiểu Nguyệt thích thú nói, Thiên Lâm, ông nội của anh dễ thương thật, ông ấy quả thật rất thân thiện và gần gũi. Vân Thiên Lâm cười cười, ông nội của anh mà dễ thương, người vợ của anh quả thật là đơn giản. Nếu như cô ấy thấy được hình ảnh của ông nội xử lý công việc, quản lý khát cao thì không biết cô ấy có đứng ở đây không tiếc lời khen ngợi hay không. Vân Thiên Lâm vẫn là nên nói sự thật cho cô biết. Ông nội anh vui vẻ đối xử tốt với em như vậy, chỉ là vì ông vui thôi. Những lúc tâm trạng tốt, ông nội thường sẽ làm như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt không tin lại nói lại. Thiên Lâm, anh đừng có thấy tình cảm của em với ông nội anh tốt, liền tìm cách ly gián, em không mắc lừa anh đâu. Vân Thiên Lâm cười ngạc nhiên, phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu nhất ở trên trái đất, mới vừa rồi còn sợ sệt không dám vào nhà, bây giờ lại trở mặt nhanh như chóng chóng, lại còn tối tốt cho ông anh. Vân Thiên Lâm nói, bây giờ đến gặp mẹ của anh, em sợ không? Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ nói, lúc trước em đã gặp qua mẹ anh rồi, dì ấy rất tốt cho nên em không sợ. Vân Thiên Lâm xoa xoa đầu cô nói, tốt lắm, chúng ta đi nào. Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm mở cửa phòng ra gặp Đặng Cầm. Đặng Cầm đã nghe Vân Thiên Lâm hôm nay sẽ dẫn con dâu về gặp mặt nên đã cố ý ngồi đợi từ nãy giờ. Quay người lại thấy ngay là cô gái lúc trước Vân Thiên Lâm dẫn về, bà liền vui mừng nhưng cũng không thể hiện ra mặt quá nhiều, mà đi vào kéo Vân Thiên Lâm sang một góc nói nhỏ. Cái thằng này, lúc trước bảo cô gái ấy là bạn của con còn nói là không phải, bây giờ đùng một phát lại trở thành vợ con ngay, con cũng đi quá nhanh rồi đấy. Có điều nhà họ Vân ta dù sao cũng là có bề thế gia thế, phải tổ chức một đám cưới thật hoành tráng. Chứ tại sao con lại phải cưới nhanh một cách lén lút như vậy, vợ con chắc chắn sẽ không vui. Vân Thiên Lâm chưa phải là nghĩ đến vấn đề này, anh nói với mẹ. Mẹ yên tâm, con sẽ tổ chức một đám cưới lớn nhất chưa từng thấy cho cô ấy. Nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc, được một thời gian nữa phù hợp, con sẽ thông báo với mẹ. Đặng Cẩm nghe con trai nói như vậy cũng yên tâm, bà đi tới chào hỏi Bạch Hiểu Nguyệt rồi nói. Hiểu Nguyệt à, mẹ nói chớ có sai, hai đứa rất hợp nhau, tướng mạo cũng rất là giống phu thê. Kết hôn quả là không sai, vậy mà hai đứa trước giờ cứ mãi không chịu thừa nhận, làm cho mẹ phải lo lắng không đâu. Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Nguyệt Nguyệt, An Lâm tưởng trước tới giờ có bắt nạt con không? Nếu có thì hãy nói cho mẹ để cho mẹ xử lý nó. Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ nhìn Vân Thiên Lâm, cô nói, dạ, Thiên Lâm rất tốt với con ạ, nhưng mà nếu như có một ngày anh ấy bắt nạt, con nhất định sẽ quay lại đây ở với mẹ mấy bữa. Đặng Cầm cười vui đến nỗi mắt không mở ra được nói, đúng vậy, tính khí của cái thằng An Lâm rất tệ, con mà không chịu nổi nó thì cứ đến đây với mẹ, cứ để cho nó một mình đi. Vân Thiên Lâm không chịu nổi hai người phụ nữ ra sức nói xấu anh nữa, anh lắc đầu nói, hai người cứ tự nhiên nói chuyện. Còn về việc cần bàn bạc với ông nội, con ở đây nói chuyện với mẹ nhé. Vân Thiên Lâm cứ tưởng là Bạch Hiểu Nguyệt sẽ giữ anh lại vì anh bỏ đi. Nào ngờ cô lại nói, anh có việc gì thì cứ đi đi, em trò chuyện với mẹ một chút. Anh đi lâu hơn một chút cũng được, không cần phải để ý tới em đâu. Đặng Cầm cũng thế, một mực xua đuổi anh để cho hai người phụ nữ có không gian riêng trao đổi các vấn đề, có cùng sở thích với nhau. Vân Thiên Lâm bất lực, vợ của anh đúng là có sức công phá. Trở mặt rất nhanh, Mới đó mà lại có mới nới cũ, đá văng anh một bên. Khi Vân Thiên Lâm rời đi, Mai Kiều Nguyệt liền hỏi Đặng Cầm về các vấn đề cá nhân của anh. Chẳng hạn, anh thường có thói quen gì ở trong cuộc sống, thích anh gì, làm gì. Đặng Cầm thấy con dâu quan tâm đến con trai mình nhiều như vậy, càng trở nên quý mến bà Kiều Nguyệt hơn, bởi vì điều đó chứng tỏ hai đứa rất yêu nhau. Sau một lúc hỏi qua hỏi lại, Đặng Cầm bảo bà Kiều Nguyệt ngồi chờ một chút. Bà lấy ở trong tủ kết sắt một bộ trang sức cổ của tổ tiên tặng cho bà Kiều Nguyệt, còn nói: "Đây là vật gia truyền từ đời này sang đời khác cho con dâu, này con đã là con dâu của nhà họ Vân rồi, nó thuộc về con." Bạch Kiều Nguyệt há hốc mồm, vật gia truyền là rất quý giá, nhỡ cô làm rơi mất hoặc là hư hỏng, chảy xước, liệu cô có đền nổi không? Đặng Cầm nghĩ như vậy nên vẫn chưa đủ, liền lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Bạch Kiều Nguyệt. "Đây là mẹ tặng cho con, thằng con trai của mẹ cưới con về nhà, nhưng lễ nghi đã bị thiếu quá nhiều, đây coi như là quà lì xì mẹ tặng cho con." Bạch Kiều Nguyệt nhìn thấy tấm thẻ lại càng khó xử hơn, cô trông ra cửa, rất mong Vân Thiên Lâm trở lại, cô sắp bị một núi tiền để sắp mặt rồi, sao anh còn chưa quay lại? Mới nhắc tới Tào Tháo liền đến, Vân Thiên Lâm mở cửa bước vào, liền nhìn thấy ngay khuôn mặt của Bạch Kiều Nguyệt như là bắt được vàng. Anh đã bị cô chạy túm lấy tay anh, quay về phía Đặng Cầm nói: "Mẹ, món quà này thật sự quá đắt giá, con không dám nhận, trừ phi Thiên Lâm cho con nhận." Vân Thiên Lâm nghe nói là quà cáp, liền nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt rồi đi đến nhìn mẹ. Anh nhìn sang đồ vật để ở trên bàn, thấy trang sức với tấm thẻ, anh hiểu ra rồi trấn an cô: "Em cứ nhận đi, đây là thành ý của mẹ, em cũng không nhận làm cho mẹ buồn lắm." Đặng Cầm được con trai nói đỡ cũng vội nói theo: "Đúng đấy, Hiểu Nguyệt, con không cần phải ngại, cứ nhận đi, đây là chút thành ý của con dâu của mẹ mà thôi." Vân Thiên Lâm nhìn cô gật đầu, lúc này cô mới dám đi tới nhận đồ từ trong tay của Đặng Cầm, miệng ngoan ngoãn cảm ơn: "Con cảm ơn mẹ, con sẽ giữ gìn cẩn thận." Để chào đón Bạch Kiều Nguyệt chính thức trở thành con dâu, nhà họ Vân chuẩn bị một bàn tiệc vô cùng xa xỉ. Trong thời gian chờ đợi, Vân Thiên Lâm dẫn cô về phòng anh. Khi chỉ còn lại hai người, Bạch Kiều Nguyệt nằm vật xuống giường. Trong bộ trang sức của tổ tiên để lại, cô đã nhờ anh cất giữ. Còn tấm thẻ vàng này cô đang cất giữ ở trong tay. Vừa nằm trên giường, cô vừa giơ tấm thẻ ở trước mặt, miệng không tự chủ được nói với anh: "Thiên Lâm, anh có biết cảm giác bỗng nhiên một ngày bạn trở nên giàu sụ rồi như thế nào không?" Vân Thiên Lâm đứng ở trên nhìn xuống cô nói: "Anh không biết là vì anh chưa bao giờ biết thế nào là không có tiền cả." Bạch Kiều Nguyệt khinh thường bĩu môi con người nào đó tự mãn, cô nói: "Chính là vô cùng sung sướng, đầu tiên là em nghĩ chính là dùng tấm thẻ này để bẹp chết anh." Vân Thiên Lâm khinh thường nói: "Chỉ là một tấm thẻ mà lại đòi đè bẹp chết anh sao? Em cũng coi thường anh quá rồi đó. Nếu em có muốn nhiều tiền hơn, hãy đến quyến rũ anh, chứng tỏ em mới có thể có nhiều tiền hơn từ anh." Bạch Kiều Nguyệt nghĩ tới điều đó liền cảm thấy thú vị rồi bật dậy nói: "Điều đầu tiên mà em có được nhiều tiền của anh là anh biết làm gì không?" Vân Thiên Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là sẽ vứt cả đống tiền vào mặt anh có đúng không?" Bạch Kiều Nguyệt chậc lưỡi, lắc lắc ngón tay, khuôn mặt sinh động nói: "Không phải, chính là rời bỏ anh một ngày, tiêu sạch hết tiền của anh, để xem anh còn nói mình chưa bao giờ hết tiền là như thế nào." Vân Thiên Lâm nheo mắt nhìn về phía cô, hướng tới sự nguy hiểm. Anh phóng lên giường, trèo lên người cô đe dọa: "Em dám rời bỏ anh, cho dù một ngày cũng không được, còn nữa, anh thách em tiêu hết số tiền của anh, hết rồi anh sẽ kiếm về cho em tiêu thôi." Bạch Kiều Nguyệt giả vờ nửa tin nửa ngờ trêu đùa anh: "Anh nói thật không? Có khi lại thấy cô vợ phiền phức này thật là hoang phí tiền, cắt ngang chu cấp cho em." Vân Thiên Lâm cũng không vừa nói: "Vậy em cứ phải nhanh chóng dùng thân thể để làm giao dịch với anh để có thật nhiều tiền. Anh sắp vì em mà nghẹn chết rồi." Vừa nói Vân Thiên Lâm lại dùng hành động cơ thể để chứng minh cho cô thấy. Bạch Kiều Nguyệt vội la lên: "Em biết rồi, anh tha cho em đi, đây không phải là nhà chúng ta, yêu cầu ông Vân Thiên Lâm hãy tự trọng kiểm soát thân dưới một chút." Vân Thiên Lâm đè ở trên người cô, dán chặt thân thể kề sát vào cổ cô, hít thở, lấy trêu đùa: "Em lại nói một lần nữa thử xem, anh coi xem xử lý em như thế nào." Bạch Kiều Nguyệt bị nhột, cô đã bị chọc cười suốt, đẩy người anh ra nhưng chẳng xê dịch một chút nào, thế hai người đùa qua đùa lại mất cả buổi chiều. Buổi tối bàn việc chính thức được bắt đầu. Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xuống bàn. Ông nội và mẹ của ông hiển nhiên rất quý Bạch Hiểu Nguyệt, cho nên gấp thức ăn cho Bạch Hiểu Nguyệt rất nhiều. Sự quan tâm của người nhà Vân Thiên Lâm làm cho Bạch Hiểu Nguyệt rất cảm động. Ban đầu cô cứ nghĩ với địa vị của nhà anh, khoảng cách đối xử với các mối quan hệ rất xa cách, khó gần, nhưng mà không phải. Không những thế mà họ còn rất gần gũi, thân thiện. Đặng Cầm, bà đã cho cô biết cảm giác có một người mẹ để yêu thương là như thế nào. Trong suốt buổi ăn, họ hỏi cô bằng những câu hỏi quan tâm rất ấm áp, như thể cô là một người thân trong gia đình vậy. Thỉnh thoảng, Vân Chính Thanh và Đặng Cầm nói về sự nỗ lực và khó khăn mà Vân Thiên Lâm đã trải qua để lên được vị trí như ngày hôm nay. Bạch Hiểu Nguyệt, cô hơi có một chút bất ngờ, cứ ngỡ anh sinh ra trong sự giàu sang sẽ có một bước thăng tiến lên vị trí hiện tại. Không ngờ anh cũng giống như bao người khác, ngồi trên cao phải đánh đổi không ít. Cô quay sang nhìn, không khỏi đau lòng thay anh. Cô hứa từ nay về sau sẽ yêu anh nhiều hơn, sẽ quan tâm, chăm sóc đến anh thật kỹ càng hơn trước. Cuối cùng bữa tối đã kết thúc, Bạch Hiểu Nguyệt rút dọn dẹp một chút, nhưng mọi người bảo không cần. Đang cầm liên lén nắm lấy tay của Bạch Hiểu Nguyệt ra một góc mà nói nhỏ. Hiểu Nguyệt, hai đứa kết hôn rồi thì phải nhanh chóng mau sinh em bé cho mẹ và ông nội bế. Lúc trước A Lâm chưa kết hôn, thành ra mẹ và ông nội rất sốt ruột, còn bây giờ thì sao? Nó có vợ rồi, mọi người cũng yên tâm hẳn, bọn con cũng phải sinh một đứa con đi là vừa, đừng để quá lâu. Bạch Hiểu Nguyệt né tránh ánh mắt mong chờ của Đặng Cầm. Thực ra bây giờ mà nói, tới sinh con có vẻ quá nhanh. Tuy cô yêu anh, nhưng mà còn con cái là một vấn đề nghiêm túc, phải chuẩn bị cho thật kỹ thì đứa trẻ ra đời mới có hạnh phúc được. Nhưng mà bây giờ ngay cả chuyện vợ chồng nên làm, bọn họ cũng chưa làm. Lỗi này là do cô không biết phải nói như thế nào với Đặng Cầm cả. Vân Thiên Lâm thấy mẹ của Bạch Hiểu Nguyệt nói chuyện, nét mặt của cô khó xử. Anh đoán chắc biết bọn họ đang nói đến chuyện gì, ngoài chuyện sinh con ra thì chẳng có chuyện gì cả. Anh đi đến giúp Bạch Hiểu Nguyệt giải vây. Mẹ, con có chuyện cần nói với Bạch Hiểu Nguyệt, con mượn cô ấy một chút nhé. Đang cầm bị mất hứng, bà nói, vợ của con sao lại phải hỏi mượn mẹ, còn bày đặt ra về này nọ. Vân Thiên Lâm kéo tay của cô về phía sau nói, còn không phải là vì sự lịch sự với mẹ sao? Nói xong Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt rời đi. Bạch Hiểu Nguyệt ngoái đầu xin lỗi mẹ rất nhiều. Vân Thiên Lâm dắt Bạch Hiểu Nguyệt ra ngoài đi dạo ở sân vườn. Tâm trạng cô thoải mái không ít. Đột nhiên cô nghĩ tới một việc liền hỏi anh. À đúng rồi, em không thấy bố anh đâu. Có phải ông ấy không có nhà không? Bỗng nhiên đã bị cô hỏi về bố. Sắc mặt của Vân Thiên Lâm trầm xuống. Đôi mắt của anh nhìn về phía xa xăm. Anh không nói gì. Không khí trở nên cũng yên tĩnh hẳn. Bạch Hiểu Nguyệt cắn môi. Cô hỏi chuyện không nên hỏi rồi, cô nói với anh, em xin lỗi anh. Đã lâu lắm rồi không có ai nhắc đến bố, anh hồi tưởng về hình ảnh bố, dường như bố đang ở bên cạnh anh cổ vũ từng ngày khi con còn bé. Vân Thiên Lâm mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy vai của Bạch Hiểu Nguyệt tiếp tục đi dạo. Bạch Hiểu Nguyệt hiểu ý, cô không nói lời nào mà ôm lấy eo anh như đang vỗ về ở bên cạnh anh. Ánh trăng của hôm nay ngoài vườn cũng sáng hơn hẳn mọi hôm. Chiếu ở trên thân hình hai người in rõ cặp đôi uyên ương đang đứng ở trong vườn ôm lấy nhau để cảm nhận được tình cảm đôi bên. Bất chợt trời đổ cơn mưa to không báo trước, Bạch Hiểu Nguyệt lấy tay che bầu trời nói với Vân Thiên Lâm, chúng ta mau vào trong thôi, ngày mai anh có một buổi tiệc quan trọng, không khéo anh lại bị cảm lạnh. Vân Thiên Lâm cởi áo khoác ngoài ra che cho Bạch Hiểu Nguyệt, cũng lo lắng nói, ôm sát vào người anh coi chừng dính mưa. Bạch Hiểu Nguyệt làm theo lời anh, nhưng cơn mưa bất chợt này đổ rất to, những hạt mưa rơi xuống trúng người rất đau, cả hai người đều không kịp phòng bị nên đã bị dính nước mưa không ít. Vân Thiên Lâm che chắn cho Bạch Hiểu Nguyệt nói, anh dẫn em đi đến một nơi, đây là chỗ mà lúc nhỏ bố thường xuyên dẫn anh ra đây chơi. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu nói, vậy anh còn không mau lên, anh đi chậm thật đấy. Vân Thiên Lâm đáp trả, không phải tại em đang ở đây sao, lại còn trách anh đi chậm. Bạch Hiểu Nguyệt cũng nhiều lời, anh nói nhiều quá đi, đi nhanh. Vân Thiên Lâm hạnh phúc về sự cảm giảm của cô, trong mấy chốc đã đến một ngôi nhà gỗ xinh xắn, bên ngoài trời mưa rất to, Vân Thiên Lâm vắt cái áo ướt sũng rồi đem lên phơi trên một cái đinh. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh đi tới lâu, nước mưa trên mặt anh trách móc. Xem anh kìa, chỉ biết che cho em, còn anh ướt như chuột lột rồi, anh phải biết quan tâm đến thân thể của anh trước chứ. Vân Thiên Lâm cười đùa. Đâu có được, anh phải bảo vệ em trước. Anh kết hôn với được một thời gian, nhưng anh vẫn chưa làm ăn được gì. Anh phải bảo vệ thân thể của em thật là an toàn, thì mới có cảm giác. Bạch Hiểu Nguyệt đánh anh. Anh đúng là lưu manh, ở đây có thể còn nghĩ được đến chuyện này. Vân Thiên Lâm cười ha ha. Anh quay sang dắt tay cô, chỉ vào những đồ vật thường được bố dạy anh cách làm bằng gỗ, những chỗ mà anh thường ngồi. Vân Thiên Lâm còn kể về những chuyện khi còn nhỏ, không vâng lời đã bị bố anh mắng. Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh kể lại, thỉnh thoảng lại cười lên vài tiếng, vì anh thật là nghịch. Cô nói, Vân Thiên Lâm, nếu như có được một điều ước, anh nghĩ em sẽ ước điều gì? Vân Thiên Lâm suy nghĩ nhưng trong đầu không có câu trả lời. Anh nói đại một ý nào đó. Anh nghĩ em sẽ thích tiền nhất, cho nên chắc là có thật nhiều tiền, có đúng không? Bạch Hiểu Nguyệt phụng phịu đánh anh nói, anh thật là quá đáng mà, anh quên rồi sao? Anh có rất nhiều tiền rồi, mà tiền của anh cũng là của em. Chỉ cần ở trong tài khoản lớn hơn 1 tỷ, em đã hoa mắt chóng mặt rồi. Huống hồ anh có nhiều đến nỗi em không đếm xuể, cần gì phải ước nữa chứ? Vân Thiên Lâm hạ giọng như là hối lỗi, cười lấy lòng cô. À, anh quên mất điều này, cho nên mới nói em không thể giàu nổi, cả đời chỉ có thể dựa vào anh mới mong làm giàu. Bạch Hiểu Nguyệt biểu hiện anh rõ là trẻ con, cô nhìn anh nghiêm túc nói, nếu như có một điều ước, em ước mình có thể quay ngược lại quá khứ, để đến đúng vào thời điểm khi anh còn là một cậu bé, chứng kiến anh có hình dạng thú vị như thế nào. Vân Thiên Lâm nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, ôm cô vào trong lòng nói, cảm ơn em đã đến với thế giới của anh, nếu như sẽ có một ngày mất em, anh không biết thế giới của mình lúc ấy sẽ ra sao nữa. Nếu như có thể, anh nguyện ước suốt đời này, em đừng thay lòng vì anh rất sợ, một lúc nào đó em không còn yêu anh nữa, có thể anh sẽ không sống được mất. Bạch Hiểu Nguyệt đôi mắt rưng rưng nhìn anh, cô ôm chặt lấy eo, khuôn mặt rụi rụi vào trong lồng ngực anh. Anh có nỗi sợ của anh, cô cũng có nỗi sợ của mình, nhưng suy cho cùng đều là sợ phản bội. Cô không biết phải làm thế nào mới tốt, làm thế nào mới cả hai với không nghi ngờ về nhau nữa. Nhưng mà nếu không yêu làm sao có thể không nghi ngờ, còn nể nên là thuận theo tự nhiên. Cô nói với anh, Thiên Lâm, trời tạnh mưa rồi, chúng ta vào nhà thôi. Vân Thiên Lâm nâng mặt cô lên, lau nước mắt đang chảy trên mặt. Anh nói với cô, chúng ta vào nhà thay đồ nào. Vân Thiên Lâm ngồi xuống chỉ tay lên lưng anh nói, trèo lên, đột nhiên anh muốn cõng em. Bạch Hiểu Nguyệt mắng anh rõ là trẻ con, nhưng vẫn ngồi lên lưng anh cho anh cõng. Đoạn đường đi vào nhà, chẳng ai nói câu nào, nhưng tình cảm của họ nhận cho nhau là rất rõ. Vào đến phòng, Vân Thiên Lâm để cho Bạch Hiểu Nguyệt tắm trước, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt không chịu nói. Anh ướt nhiều hơn em, anh mau vào trong nhà tắm tắm trước đi, coi chừng mà bị bệnh nặng. Vân Thiên Lâm cũng không chịu thua nói, anh là đàn ông, chút này thì có là gì, em khác. Sức đề kháng của em không tốt, rất dễ bị nhiễm bệnh, em mau vào trong nhà tắm tắm trước đi. Bạch Hiểu Nguyệt biết không có thể tranh cãi lại được anh, cô đành đưa ra ý kiến. Thế này, chúng ta cùng vào tắm chung, như thế có thể không phải là trước sau nữa, anh nhớ là chỉ được tắm chung, không được làm gì cả. Vân Thiên Lâm không ngờ anh lại được hậu hãi đến vậy. Anh bế cô vào trong nhà tắm ngay lập tức, không chần chừ nói lớn. Cảm ơn em đã thương cho thân thể của anh sẽ báo đáp em thật tốt. Bạch Hiểu Nguyệt bị bất ngờ, ấm lên vào trong nhà tắm, cô hét lên. Vân Thiên Lâm, anh lại làm càn rồi. Thế là trong phòng tắm đều vang lên tiếng cười đùa của cả hai người. Tối hôm đó, cả hai tắm xong lên giường ôm nhau cho đến khi trời sáng. Hôm sau, Vân Thiên Lâm chở Bạch Hiểu Nguyệt về nhà. Trên đường đi anh nói, Hiểu Nguyệt, hôm trước anh có nói chúng ta sẽ đi dự một buổi tiệc trong giới kinh doanh của thành phố, chính là hôm nay. Bạch Hiểu Nguyệt không quan tâm gì đến buổi tiệc gì đó cho lắm. Cô đang bận nhìn tấm thẻ mà Đặng cầm cho cô. Cô nói lấy lệ, em biết rồi, anh chuẩn bị quần áo chưa? Vân Thiên Lâm giờ khóc giờ cười nói, anh đang chờ em đi lựa váy dạ hội cho em đây. Bạch Hiểu Nguyệt đang nghĩ xem chỗ nào có thể cẩn thận nhất cất tấm thẻ này. Nếu như mất thì cô đúng là xui xẻo. Thì nghe anh nói thế, cô trợn tròn mắt. Là hôm nay, anh không đùa đấy chứ. Thôi, em đổi ý rồi, không đi nữa. Giới nhà giàu lắm quy luật. Em đi chỉ tổ làm cho anh mất mặt thêm. Vân Thiên Lâm thế nào cũng biết cái tính khí thất thường. Sáng nắng chiều mưa của cô mới đồng ý đó. Quay sang một cái đất đổi thành ý khác. Anh cũng không lạ gì nữa. Anh nói, Cũng được thôi, có điều anh sẽ gọi điện về cho ông nội, với mẹ, nói em không muốn cùng với anh đi dự tiệc. Bạch Hiểu Nguyệt đảo mắt liên hồi, anh kêu cô tham gia buổi tiệc đó chính là nhằm mục đích giới thiệu cô là phu nhân của nhà họ Vân. Nếu như anh gọi cô cho ông nội với mẹ, chẳng khác nào là họ biết được cô đối xử tệ bạc với Vân Thiên Lâm. Cô lại lập tức nói lại, ai bảo với anh là em không đi, khỏi cần điện, để em đi. Được mặc quần áo đẹp và ăn đồ ăn ngon, ai mà không thích chứ. Vân Thiên Lâm nhếch miệng lên cười, lắc lắc đầu. Đến một cửa hàng thời trang có tiếng, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy quần áo ở bên trong nhiều đến mức đau đầu. Cô nhất quyết ngồi ở một chỗ nhìn anh lựa chọn cho cô. Đứng trước một chiếc váy, Vân Thiên Lâm đắn đo, suy nghĩ chỗ nào nên lộ, chỗ nào không nên lộ, sau đó mới bảo cô đi thay. Trong một phút nông nổi và say mê cơ thể của Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm bảo cô thay chục cả chiếc váy dạ hội và lấy hết những bộ cô đã thử. Lúc bước ra khỏi cửa hàng, tay của anh xách không xuể, còn phải nhờ cô xách dùng thêm mấy túi. Bạch Hiểu Nguyệt đau khổ hỏi, nhân vật chính là anh, tại sao lại mua cho nhân vật phụ là em đây nhiều như vậy? Mà mua nhiều cũng không gấp mặc hết, anh quá hoang phí rồi đấy. Vân Thiên Lâm chất đồ vào trong xe, lấy từ tay cô thêm mấy cái túi sắp xếp lại cẩn thận rồi nói, anh mua đồ cho vợ anh thì có gì sai, nào lên xe, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vừa về đến nhà, Bạch Kiều Nguyệt đã lập tức chạy thẳng lên lầu. Cô không muốn làm cho anh mất mặt, nên cả buổi chiều hôm đó cô chuẩn bị rất kỹ. Mặc dù anh nói sẽ mời chuyên gia trang điểm cho cô, nhưng mà cô lại không thích. Thời còn sinh viên, cô rất thích về khoản làm đẹp, cho nên có học qua các kiểu make up, cho nên cái này không làm khó cô được. Vân Thiên Lâm ngồi ở ghế sofa ở trong phòng, nhìn về phía đồng hồ lên tiếng, Hiểu Nguyệt, em xong chưa? Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy phiền phức, đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh hối thúc cô rồi. Cô đóng nắp son lại, quay qua nói với anh, đừng hối nữa, em nghe đến phát phiền, đi thôi, em xong rồi. Vân Thiên Lâm vui mừng nghe câu nói này của cô, anh đứng phắt dậy bước đến phía cô. Đột nhiên anh sững sờ trước vẻ đẹp của cô. Bình thường tuy cô có trang điểm rất dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp, nhưng lần này lại khác, không giống với ngày thường, mà là một cô gái rất quyến rũ, vừa nhìn là muốn yêu. Vân Thiên Lâm đi đến định sờ đôi môi đỏ mọng của Bạch Kiều Nguyệt. Cô hốt hoảng lùi lại vài bước nói, anh tính làm cái gì đấy, mất 30 phút để bôi son đấy. Trong ánh mắt của Vân Thiên Lâm lại càng thêm khó chịu, cô càng nói anh lại càng muốn bôi nó đi. Anh nói, một mình anh nhìn thấy em đẹp là đủ rồi, đừng có ra ngoài dùng bộ dạng này, nịnh tình, phong lưu. Anh mà biết được, em chắc chết. Bạch Hiểu Nguyệt khoác tay của anh nói, thôi được rồi, đừng có cằn nhằn nữa, em đẹp thế này anh phải hãnh diện chứ, còn nữa không đi nhanh sẽ chới giờ mất đấy. Vân Thiên Lâm đã bị Bạch Hiểu Nguyệt kéo đi, mắt thấy thời gian không còn kịp nữa, đành thôi. Xe dừng lại trước nơi dự tiệc. Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt vừa bước đến sảnh, đã gặp Bạch Vân Khê và Trình Lãng. Hai người là Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt tiếp tục đi ngang qua Trình Lãng và Bạch Vân Khê. Bạch Vân Khê không muốn nhìn với người phớt lờ đi, cô ta đi tới chắn ngang ở trước mặt của Bạch Hiểu Nguyệt, cũng không nể mặt thân phận của Vân Thiên Lâm mà chất vấn. Bạch Hiểu Nguyệt nói, Bạch Hiểu Nguyệt, tôi không ngờ cô lại lợi hại như vậy, tôi cứ thắc mắc tại sao cô lại không chịu buông tha cho Trình Lãng, không làm phiền anh ấy nữa. Thì ra là tìm một con rùa vàng hơn cả Trình Lãng, cô đúng là một kẻ đào mỏ không hơn không kém. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Bạch Vân Kê cứ như một côn trùng mãi vo ve ở bên cạnh cô, không có cách nào bay đi được. Cô cực kỳ chán ghét nói, Bạch Vân Kê, cô không chán cái chơi trò này sao? Nhưng tôi đã chán ngấy lắm rồi, không phải ai cũng như cô, suy bụng ta ra bụng người. Nhưng điều mà cô nói chỉ là chứng tỏ cô đang ganh tị với tôi và sẽ gây ra sự khó chịu của người đi cùng, chính là vị hôn phu của cô. Bạch Vân Kê tức giận nhìn Bạch Hiểu Nguyệt sỉ nhục, cô ta quên mất đây giờ là ở đâu. Trong việc giữ hình tượng và vung tay tát Bạch Hiểu Nguyệt. Cái tát định vung xuống, Bạch Hiểu Nguyệt cũng đã định đỡ lại thì một bàn tay khác ở bên dưới kéo cô lại, khiến cho cô lùi lại vài bước, tựa vào trong ngực của Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, thực ra đây là chuyện của phụ nữ, đâu cần anh phải động tay vào. Vân Thiên Lâm bước đến trước mặt của Trình Lãng đe dọa cùng với lời cảnh cáo. Tôi không phải là người hay xen vào chuyện của người phụ nữ, nhưng mà nếu như có liên quan đến vợ của Lân Thiên Lâm, tôi không ngại nhúng tay vào, kể cả đó là phụ nữ, có nên quản vị hôn thê của mình cho kỹ vào đi. Trình Lãng đứng ở trước khí thế của Vân Thiên Lâm, anh ta không còn là một người nổi bật nữa, mà là ra dáng vẻ nhún nhường. Anh ta chỉ nghĩ đến hiện giờ có thể làm quen với Vân Thiên Lâm, càng nhiều càng tốt, dẫn thuận tiện cho việc làm ăn phát triển công ty sau này. Trình Lãng nịnh nọt nói, anh không cần phải để ý đến vấn đề này, tôi sẽ dạy dỗ cô ấy lại. Nói rồi Trình Lãng kéo mạnh tay của Bạch Vân Khê, lùi lại mấy bước nói nhỏ. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có gây sự với cô ấy trước mặt của Vân Thiên Lâm, anh ta có địa vị không nhỏ trong giới kinh doanh đâu. Bạch Vân Khê đã bị Trình Lãng chê trách, cô ta trợn tròn mắt nhìn Trình Lãng. Vậy mà anh ta lại vì chuyện làm ăn mà dám bắt nạt cô. Sự thù ghét của Bạch Hiểu Nguyệt lại tăng thêm mấy phần ở trong lòng Bạch Vân Khê. Trình Lãng quay qua nhìn Vân Thiên Lâm xem như đã giải quyết xong. Anh ta đưa tay ra bắt tay với Vân Thiên Lâm, thì Vân Thiên Lâm ôm eo của Bạch Hiểu Nguyệt rời đi, từ chối cái bắt tay ấy. Vân Thiên Lâm khinh thường những người vì lợi ích mà sẵn sàng đối xử tệ với người mà mình yêu thương. Trình Lãng nhìn bàn tay của mình hờ hững trước không trung, anh ta thu tay lại, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía bàn tay ai kia đang ôm lấy eo cô. Không hiểu sao Trình Lãng anh lại cảm thấy có một chút khó chịu. Đúng lúc đó đằng sau Lăng Phong đã chứng kiến một màn vừa rồi, anh đi đến nói bóng nói gió mấy câu. Trình Lãng, anh có cảm thấy vị hôn thê của anh giống như là một người giàu mới nổi không? Ở đây có không ít người xuất thân từ tầng lớp bình thường, nhưng trông họ cũng không kịch cỡm như cô ấy. Bạch Vân Khê nhìn người mình, chẳng qua cô có đeo nhiều vàng một chút, nhìn sao là cũng thấy quý phái, sao lại giống với nhà giàu mới nổi được chứ? Anh ta đúng là có mắt như mù. Bạch Vân Khê tức giận nhìn người đàn ông ở trước mặt đang chửi xéo mình. Nhưng cô vừa rồi đã bị Trình Lãng mắng một lần, cho nên lần này cũng chỉ giữ ấm ức ở trong lòng, không dám lên tiếng. Trình Lãng đã bị Lăng Phong nói thẳng như vậy, không khỏi thấy ngượng ngập và xấu hổ. Trình Lãng và Bạch Vân Khê sau một hồi tự gây rắc rối, cũng đi vào bên trong đại sảnh tham dự dạ tiệc. Trình Lãng lại một màn, thấy cảnh âu yếm giữa Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt. Trình Lãng rất khó chịu ở trong lòng, 7 năm bên nhau của bọn họ, ngoài những cái hôm vụn vặt và nắm tay nhau ra thì chẳng có gì xảy ra cả. Còn bây giờ đối với Bạch Hiểu Nguyệt, mới quen biết anh ta không bao lâu, đã kết hôn, cùng với người ta thân mật tự nhiên, chẳng bù cho anh 7 năm chỉ có con số không. Bạch Vân Khê khoác tay ngang ôm lấy hông của Trình Lãng, nhưng lại không cảm nhận một chút cảm giác để tâm nào của Trình Lãng. Ánh mắt của Trình Lãng lúc nào cũng theo dõi Bạch Hiểu Nguyệt, cô có chỗ nào thua cô ta, thử hỏi luận về nhan sắc và trí thông minh, mình đều hơn cô ta. Vậy thì cớ sao cô ta lúc nào cũng may mắn hơn cô? Sự tủ ghét của Bạch Hiểu Nguyệt lại càng tăng cao thêm nữa. Trong buổi tiệc đều có sự góp mặt của danh chức và giới nhà giàu. Vì vậy khi sự xuất hiện của Vân Thiên Lâm và Lăng Phong thì Cố Thần cũng không thể vắng mặt. Bên cạnh Cố Thần còn có cả Thẩm Nhược Tâm. Hai người bọn họ cũng chứng kiến màn vừa rồi. Cho nên đối với phụ nữ tên là Bạch Vân Khê này không có lời gì để nói. Cố Thần và Thẩm Nhược Tâm cùng nhau đi giao lưu với khách khứa. Ở một cảnh khác, Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt đi đến đâu trở thành tâm điểm của sự chú ý đến đó. Mọi người đều thắc mắc người phụ nữ ở bên cạnh Vân Thiên Lâm là ai. Vân Thiên Lâm đều giới thiệu đó là phu nhân của nhà họ Vân. Suốt cả một buổi, người ta đều đến thi nhau chúc mừng Vân Thiên Lâm đã kết hôn. Mục đích bên ngoài đến là gặp vợ mới kết hôn của Vân Thiên Lâm. Nhưng mục đích chính của bọn họ là được làm quen với Vân Thiên Lâm để mở rộng mối quan hệ với nhà họ Vân. Bạch Kiều Nguyệt trong thời gian dài mang giày cao gót có một chút đau. Cô không chịu nổi, đi càng ngày càng chậm, tụt ở đằng sau anh một đoạn. Vân Thiên Lâm định nói điều gì đó với Bạch Kiều Nguyệt, quay đầu sang chẳng thấy cô đâu. Nhìn xung quanh, hóa ra cô đang ở phía sau cứ nhìn về phía dưới váy. Vân Thiên Lâm đi đến nói, ở dưới kia có một chỗ trống, em ngồi đó nghỉ ngơi, đợi anh nói chuyện vài câu rồi chúng ta cùng về. Vân Thiên Lâm vừa nói, vừa chỉ tay về phía đó, ánh mắt của anh rất lo lắng hỏi, đau chân sao? Bạch Hiểu Nguyệt không muốn anh lo lắng, cô lắc lắc đầu nói, chân không có vấn đề gì, anh đi nhanh đi, em đi nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn. Vân Thiên Lâm hôn lên trán cô, anh nói, anh đi đây, em giữ cẩn thận. Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười, nói anh dài dòng, không cần phải anh lo lắng cho cô đâu. Cô nhấc váy đi đến phía cuối của góc anh. Cô ngồi xuống thoải mái tận hưởng cái cảm giác một mình. Nếu không phải vì anh thì cô mới không tham gia buổi tiệc này. Phải gặp gỡ mọi người và nở ra nụ cười giả tạo thì chán chết đi được. Ngồi nghỉ được không bao lâu, Bạch Vân Kê xuất hiện ở trước mặt. Bạch Hiểu Nguyệt vờ nhắm mắt ăn dưỡng, vờ như không biết, khó khăn lắm cô mới được nghỉ ngơi. Hiện tại cũng không muốn bị người khác làm phiền, đặc biệt là Bạch Vân Kê. Bạch Vân Kê thấy Bạch Hiểu Nguyệt giả vờ nhắm mắt, cô ta cũng cười khẩy mỉa mai. Nếu như không muốn đến dự tiệc thì có thể ở nhà, đừng có bày ra bộ dạng mệt mỏi, không lại làm mất mặt người dẫn cô đến. Lời ra ý vào lại không hay. Bạch Hiểu Nguyệt nghe cô ta nói hình như cũng cảm thấy có lý. Cô chỉnh trang lại trang phục và tư thế ngồi một chút rồi nói. Bạch Vân Kê, hiện tại tôi không có hứng thú đấu khẩu với cô. Mời cô tránh xa tầm mắt của tôi một chút. Bạch Vân Kê mặt dày vẫn cố chấp đứng đó cười nói. Bạch Hiểu Nguyệt, cô quên mất trước đây cô có xuất thân như thế nào. Bây giờ một bước đệm tiến tới vị trí phu nhân của nhà họ Vân, liền từ mặt mũi chị em họ sao? Cô đúng là vong ân bội nghĩa, gia đình tôi thật đúng là sai lầm khi kêu mang bố con cô. Bạch Hiểu Nguyệt cũng không chịu thua nói. Những việc đen tối mà các người làm thì các người biết rõ. Lúc bố tôi không có tiền nữa để chữa trị bệnh thì ai là người muốn bán tôi cho mấy lão già? Rồi lại còn muốn đuổi bố tôi ra khỏi viện. Có chết tôi cũng không quên mấy việc dơ bẩn này của mấy người. Còn nữa, không phải cả cô cũng là cướp bạn trai của tôi, còn giả danh tình yêu đích thân gì đấy, một bước hay ngang trở thành vị hôn thê của nhà họ Trình. Bạch Vân Kê bị kể tội, trong lòng cũng đã bị trúng điểm yếu. Phải đó, những việc mà mấy người họ trong nhà đã làm, có điều gì đó sai ở đây không? Đặt lợi ích của bản thân mình lên trước tiên thì chẳng có gì sai cả. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Một bên khác, Thẩm Nhược Tâm đứng ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình Bạch Vân Kê châm biếm mỉa mai Bạch Hiểu Nguyệt ra sao. Bạch Hiểu Nguyệt cũng không phải là dạng vừa, cô ta cũng đá xéo Bạch Vân Kê không ít. Thẩm Nhược Tâm hứng thú đứng ở bên ngoài hóng chuyện, ít ra cô tham gia bữa tiệc nhàm chán này cũng có một chút ít chuyện thú vị để xem. Bạch Vân Kê lên tiếng. Bạch Hiểu Nguyệt, cho dù cô có kể tội gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được xuất thân của mình và càng không thay đổi được họ hàng trong gia tộc. Nhưng mà tôi thấy lạ, đường đường là một vị phu nhân của nhà họ Vân, tiếng tăm lừng lẫy, tiêu nhiều không ngớt, lại không có thể tổ chức một đám cưới đàng hoàng, phải liến la liến lút cưới chui. Tôi sợ e chỉ là che mắt người đời, ngay cả giấy kết hôn cũng không có. Bạch Hiểu Nguyệt đứng dậy, dương ánh mắt tự tin về phía Bạch Vân Kê, rồi định bỏ đi không thèm nói chuyện với Bạch Vân Kê nữa, thì Vân Thiên Lâm đi đến, được đứng trước mặt Bạch Vân Kê nói. Cô Bạch Vân Kê, đối với chuyện trong nhà của tôi, tại sao cô lại hứng thú đến như vậy, muốn xem giấy kết hôn của chúng tôi? Cô cũng không có cửa, tôi khuyên cô đừng có vô cớ gây sự với vợ tôi, nếu không công ty của hôn phu cô coi chừng không giữ được. Chắc là cô đã nghe tin phá sản của Lưu Kỳ Sơn. Bạch Vân Kê nghe thấy thế liền sợ hãi giải thích, cô khó khăn lắm mới có thể được dự buổi tiệc của giới thượng lưu này, không để cho người ta cản trở trình lãng được. Như thế, con đường giàu sang của cô đã bị chặn đi mất. Bạch Vân Khê hấp tấp nói, ngài Lâm à, chắc có lẽ ngài đã hiểu lầm về vấn đề gì đó. Tôi chỉ là trách con bé kết hôn mà cũng không thông báo với họ hàng một tiếng, để gia đình rất lo lắng. Bây giờ biết được con bé yên bề gia thất, chị họ như tôi rất vui mừng. Bạch Hiểu Nguyệt thật sự muốn buồn nôi mấy lời vừa rồi, cái gì mà nghĩa tình đạo đức ở đây, đúng là miệng lưỡi trơ cháo. Bạch Hiểu Nguyệt kéo tay của Vân Thiên Lâm đi về phía Thẩm Nhược Tâm xuất hiện, cả ba người đều bất ngờ. Thẩm Nhược Tâm nói với Vân Thiên Lâm, Vân Thiên Lâm, tôi đã thấy hết toàn bộ sự việc rồi, anh không thể vì thế mà không tha cho người ta một con đường sống chứ. Bạch Hiểu Nguyệt, vợ của anh cũng không phải là dạng vừa, cô ấy còn biết sỉ nhục lại Bạch Vân Kê, anh đừng tưởng vợ mình, thỏ con, cần được bảo vệ che chở. Vân Thiên Lâm biết Thẩm Nhược Tâm là người của cố thần nên cũng nể mặt cậu ấy, không so đo với cô ta làm gì. Vân Thiên Lâm chỉ nhìn hờ Thẩm Nhược Tâm rồi bước qua bên người như vô hình. Thẩm Nhược Tâm lần đầu tiên ngoài cố thần thì khinh thường đến như vậy, liền tức tối chửi không nên lời. Anh đúng là đồ bạn thân của nhau, sao lại bọn họ đều khinh thường mình? Cố thần Lăng Phong bây giờ đến cả Vân Thiên Lâm chết tiệt. Bạch Vân Khê đứng muốn biết tại sao Thẩm Nhược Tâm lại muốn nói giúp đỡ thay cho cô, nhưng mà dù sao đi chăng nữa Thẩm Nhược Tâm cũng sẽ không có mục đích tốt, chắc chắn là vì mục đích riêng cá nhân, có lẽ cô sẽ không cần phải cảm tạ cô ta. Bạch Vân Kê chán nản, lại vừa tức nên đi tới lấy rượu lên uống vài ngụm. Trình Lãng nhìn qua lại nhìn thấy Bạch Vân Khê, cuối cùng đã nhìn thấy cô, nhưng lại thấy cảnh cô uống rượu. Anh đi tới trách mắng. Vân Khê, đừng có uống rượu, không phải em đang mang thai sao? Như vậy không tốt cho con. Làm mẹ rồi, em lại không biết nghĩ đến cho con. Anh không biết sau này khi đứa con sinh ra, em có thể chăm sóc tốt cho nó hay không? Bạch Vân Kỳ trong lòng chán ghét, ngay cả rượu cũng không được uống, anh ta trở nên cằn nhằn nhiều chuyện như vậy từ bao giờ. Nhưng mà Bạch Vân Kỳ đang đóng vai là một người phụ nữ của gia đình, ngoan ngoãn nên không thể bộc lộ ra cảm xúc thật. Cô ta liền giả vờ khóc lóc, đổ lỗi cho Bạch Hiểu Nguyệt, nói xấu cô ấy. Trình Lãng, em uống rượu là vì buồn phiền, em đã bị Bạch Hiểu Nguyệt nói là chưa kết hôn đã mang thai, còn nói em là người phụ nữ không biết xấu hổ mà trèo lên giường của đàn ông. Trình Lãng nghe thấy thế liền không vui. Kể từ khi gặp Bạch Kiều Nguyệt ở tầng sảnh, anh đã bị sắc đẹp quyến rũ của Bạch Kiều Nguyệt hút hồn. Từ trước đến giờ cô thường theo lối trang điểm nhạt, nhưng mà đêm nay cô lại trang điểm đậm, nhìn cô trông rất tuyệt. Anh cảm thấy rất hối tiếc, tại sao trong những năm qua anh lại bỏ lỡ một viên ngọc quý như thế chứ? Anh có một chút hối hận. Trình Lãng không bênh vực cho Bạch Vân Kê mà còn nói thay cho Bạch Kiều Nguyệt. Em đừng có nói xấu cô ấy, chẳng phải sự thật đúng là như vậy. Có điều em yên tâm, con của chúng ta đã có rồi, anh chắc chắn sẽ tổ chức hôn lễ. Ở một chỗ khác, Vân Thiên Lâm vén tóc của Bạch Hiểu Nguyệt dặn dò cô. Mấy chuyện tranh cãi của phụ nữ anh không có hứng thú lắm, có điều bọn họ đặt điều về em thì anh lại không thích. Lần sau có bị nói như vậy mà anh không có mặt ở đó, em cứ trực tiếp động thủ cho anh, hậu quả cứ để cho anh giải quyết. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, nào có ai làm chồng giống như anh, không khuyên can vợ thì thôi, lại còn khuyến khích bạo lực. Cô định nói đùa anh thì Lăng Phong đi tới trêu chọc. Vân Thiên Lâm, nguyên tắc của anh đâu hết rồi, lại còn có thể dám nói mấy lời như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.